Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 765. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật xinh đẹp, cô ấy là Julia sao? Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng bất ngờ thốt lên khi họ nhìn thấy một Julia với khí chất ngút ngàn đang bước vào. Phải biết rằng, hai người họ đều là những người đẹp xuất sắc nhất. Nhưng khi đối mặt với Julia, người có khí chất mạnh mẽ và vẻ ngoài xinh đẹp như vậy, cả hai đều cảm thấy bản thân có chút không bằng cô ta. Ngay khi Julia bước vào, cô ta bắt đầu nhìn quanh bốn phía. Rõ ràng là cô ta đang tìm Trần Triệu Dương. Tuy nhiên, sau khi nhìn sơ qua một lượt, cô ta hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Trần Triệu Dương. Điều này khiến cô ta cảm thấy có chút thất vọng. Lý do cô ta đã để lại sự nghiệp vĩ đại của mình ở châu Âu mà đến Hoa Hạ là vì muốn tìm Trần Triệu Dương và nghe được tin tức từ Tật Phong là anh đã kết hôn. Cô ta muốn xem mẫu người phụ nữ nào có thể chiếm được trái tim của Trần Triệu Dương. Mặc dù cô ta đã nhìn thấy Nam Cung Yến từ tư liệu mà mình có được, nhưng cô ta không cho rằng mình thua kém Nam Cung Yến. Trong trường hợp đó, cô ta hoàn toàn không hiểu nổi mình đã thua ở điểm nào. Rất nhanh sau đó, cô ta nhìn thấy vợ của Trần Triệu Dương là Nam Cung Yến. Sau khi nhìn thấy Nam Cung Yến, cô ta thấy rằng những gì mình nhìn thấy từ tư liệu hoàn toàn khác với những gì mình thấy trong thực tế. Khi nhìn thấy Nam Cung Yến trên tư liệu trước đây, cô ta chỉ nghĩ rằng cô chỉ là một phụ nữ xinh đẹp. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy lại nhận ra rằng cô không phải chỉ có vậy. Nam Cung Yến sở hữu nét đẹp của phương Đông mà cô ta không có. Nét đẹp kiểu này thì một người châu Âu như cô ta không thể nào sở hữu được. Hơn nữa, làn da của Nam Cung Yến rất đẹp, ngay cả khi cô ta sử dụng những sản phẩm chăm sóc da đắt tiền nhất, cô ta vẫn thua xa so với đối phương. Ngay khi Julia bị sốc trước vẻ đẹp của Nam Cung Yến thì các ông chủ của một số công ty trang sức xung quanh cũng chợt bừng tỉnh trước vẻ đẹp mê hoặc của cô ta. Họ cố kiềm nén sự thèm thuồng lại trong lòng và bắt đầu trò chuyện với Julia. Thực sự xin lỗi các vị, cô chủ nhà chúng tôi có chút mệt mỏi nên muốn đến chào hỏi bạn của mình trước. Về việc hợp tác, các vị có thể tìm tôi. Tôi sẽ cùng mọi người bàn bạc về chuyện hợp tác. Vào lúc tất cả mọi người đều bao vây lại thì một người đàn ông trung niên trong bộ vest bảnh bao bước ra, đứng trước mặt Julia và nói với mọi người. Tuy rằng mọi người có chút thất vọng, nhưng việc quan trọng nhất vẫn là có thể cùng Julia thương lượng chuyện hợp tác. Vì vậy, mọi người đều nhường đường, rồi vây quanh người đàn ông trung niên đó. Nam Cung Yến thấy mọi người đều vây quanh người đó thì cô cũng muốn bước đến. Nhưng đây đều là đàn ông, cô lại là một người phụ nữ không tiện chen lấn với những người đàn ông này. Vì vậy cô chỉ có thể thầm lo lắng. Chị Tiểu Yến, nhìn xem, cô, Julia kia đang đi về phía chúng ta sao? Khi Nam Cung Yến có chút lo lắng thì Tuyên Hoàng đột nhiên hét lên. Nghe những lời của Tuyên Hoàng, Nam Cung Yến ngay lập tức ngẩng đầu lên và nhìn Julia. Quả nhiên, nhìn thấy Julia đang nhìn bọn họ với nụ cười trên mặt, cùng phương hướng mà cô ta đi tới. Cô nhất định sẽ không nhìn nhầm. Chắc chắn là cô ta đang đi về phía bọn họ. Cách chương